Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 31 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 31 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Mộ Dung Hà rời đi, Đường Tuấn mới nhìn về phía Mộ Dung Lan nói: "Ra ngoài đi dạo một chút nhé. Anh không nghĩ em còn tâm trạng đi làm đâu." Mộ Dung Lan nhẹ nhàng gật đầu, không biết có phải vì lúc nãy đã nói ra quan hệ giữa hai người hay không, mà lúc này Mộ Dung Lan vô cùng mạnh dạn khoác lấy tay của Đường Tuấn, khiến tất cả các bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều phải kinh ngạc. Đôi má của cô đỏ lên như quả táo, nhưng cũng không hề có ý bỏ tay ra. Phía sau bệnh viện có một công viên, là nơi đi dạo dành cho bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan cùng nhau đi trên con đường lát đá cuội. "Em xin lỗi." Nhìn thấy Đường Tuấn có vẻ trầm mặc, Mộ Dung Lan như đang sợ Đường Tuấn giận mình, nên chủ động nói: "Em không nên giấu anh những chuyện này. Nguyên nhân chính khiến em ra khỏi nhà thực ra là vì người trong nhà đã ước định hôn nhân cho em. Nhưng em không thích người đó." "Người đó tên là Nhan Minh sao?" Mộ Dung Lan gật đầu nói: "Ừ, nhà họ Nhan và nhà họ Mộ Dung thường xuyên làm ăn qua lại với nhau. Mấy năm nay việc làm ăn của nhà họ Mộ Dung xảy ra chút vấn đề. Vậy nên gia đình muốn gả em cho Nhan Minh để nhà họ Nhan có thể giúp nhà họ Mộ Dung vượt qua những khó khăn này." Vốn dĩ, sinh ra trong một gia tộc lớn như nhà họ Mộ Dung Lan cũng biết hôn nhân của mình không thể nào do chính mình làm chủ. Nhưng nếu như đối phương là một người khác thì không sao. Đằng này lại chính là Nhan Minh. Mặc dù cậu ta có vẻ ngoài rất đẹp trai và lịch sự, nhưng danh tiếng của cậu ta chưa bao giờ tốt hết. Mới mười mấy tuổi đã làm cho một bạn nữ cùng lớp có thai, đua xe tông phải người khác. Chính vì vậy mà nhà họ Nhan phải đưa cậu ta ra nước ngoài. Những chuyện này có thể giấu người khác, nhưng không thể nào giấu được Mộ Dung Lan. "Xem ra, nhà họ Nhan cũng giàu có lắm." Đường Tuấn nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Lan cắn môi nói: "Ừ, nhà họ Nhan là một gia tộc lớn ở Hà Nội. Mặc dù không phải là gia tộc giàu có nhất, nhưng quan hệ và xuất thân đều rất vững chắc." Cô không dám nói thế lực của nhà họ Mộ Dung lớn mạnh như thế nào, sợ rằng sẽ đánh mất lòng tự tin của Đường Tuấn. Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc suy tư của Đường Tuấn, Mộ Dung Lan cười khổ. "Thực ra, anh không cần vì em mà làm như vậy đâu. Lần này anh trai em trở về, chắc chắn sẽ nói chuyện này với những người trong nhà. Đến lúc đó, người nhà họ Nhan nhất định cũng sẽ biết. Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu." Đường Tuấn cười nói: "Bây giờ anh chỉ nghĩ rằng làm bạn trai của em không hề dễ dàng chút nào. Nhưng không ai có thể cướp bạn gái của Đường Tuấn anh được đâu. Cho dù là nhà họ Mộ Dung hay là nhà họ Nhan, đều không được." Anh vừa nói vừa ôm chặt eo của Mộ Dung Lan lại. Lúc này Mộ Dung Lan đã cởi áo khoác trắng ra, trên thân mặc một chiếc áo sơ mi dệt màu trắng, còn thân dưới là một chiếc quần jean lưng cao, làm lộ ra thân hình yêu kiều một cách hoàn hảo. Nhan sắc của cô vốn đang ở mức đỉnh cao, nhưng bây giờ cô lại càng trở nên quyến rũ hơn. "Thật ra anh cũng có một chuyện đang giấu em, là chuyện liên quan đến thân phận của anh." Đường Tuấn đột nhiên nói, Mộ Dung Lan hơi đỏ mặt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Gì vậy chứ? Chẳng lẽ anh muốn nói với em rằng, thực ra anh cũng là con trai của một gia tộc lớn, ra ngoài để trải nghiệm vị khổ của cuộc sống thôi sao?" Cô chỉ muốn nói đùa một câu, nhưng Đường Tuấn lại nghiêm túc gật đầu. "Lúc trước, đúng là anh là con trai của một nhà giàu có, nhưng ra ngoài không phải để trải nghiệm vị khổ của cuộc sống." Anh nhìn thẳng vào Mộ Dung Lan, nhấn mạnh từng chữ. "Anh tên Đường Tuấn, ông nội của anh là Đường Hạo." Mộ Dung Lan vốn tưởng rằng Đường Tuấn đang nói đùa, nhưng nhìn gương mặt kiên định và nghiêm túc của Đường Tuấn, đột nhiên cô nhớ lại cảnh lúc trước Đường Tuấn đã chữa bệnh cho Trần Nhật Minh và Hình Công Huy. Đương nhiên là cô có rất nhiều thắc mắc về Đường Tuấn, chẳng hạn như anh học y thuật ở đâu. Cô biết rằng y thuật cũng giống như võ thuật, đều cần có một người sư phụ dẫn dắt. Nếu không, chỉ dựa vào đọc sách cũng không thể nào học được. Tất cả những điều thắc mắc liên kết lại với nhau,